Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 85, điểm giữ. Tiên sinh, chúng ta hoài nghi ngươi thân phận, xin theo ta đến trường học bảo an xử lý. Hơn 10 cái đại học bảo an, quay chung quanh một cái mặc màu xám cũ kỹ áo khoác, tóc có chút hơi cuộn, mang khẩu trang nam nhân, đã ban đêm 10 điểm. Cái này như vậy trang điểm nam nhân phá lệ làm người khác chú ý. Mà cự tuyệt cởi khẩu trang. Song thủ sáp đâu nam nhân bỗng nhiên theo trong túi quần lấy ra cái gì đến. Sau lưng một cái tương đối kích động bảo an nâng nhựa cây cổn liền vung qua. Bỗng nhiên trước mắt nam nhân đột nhiên mất đi bóng dáng. Hơn 10 cái bảo an hô nhau mà lên. Màu xám áo khoác nam tử thân thủ mạnh mẽ tại bảo an bên trong xen kẽ. Rất nhanh liền đột phá vây quanh, chạy, một cái bảo an trước đuổi theo, vung động trong tay nhựa cây cổn, nhưng mà trên thân liền trôi đi, tiếp theo đã ngã tại cứng rắn thủy nê bên trên. Nam tử dẫm toái bộ chuẩn xác vô cùng tránh ra từng cây đánh mà đến nhựa cây cổn. Không đến 10 phút thời gian, 11 cái bảo an đã nằm ở trên, kêu rên, có người cầm bộ đàm, vừa dự định kêu gọi. Nhưng lúc này một trận tiếng bước chân truyền đến, nương theo một người trầm ổn mà ôn nhu thanh âm. Tốt, đây là ta một cái khách nhân. Thật có lỗi mọi người. Dưới ánh trăng, một cái gần 2 mét khoảng trừng, khổng vũ hữu lực, căng đầy anh tuấn khuôn mặt, thấu một cỗ trung niên nhân độc hữu cương nghị, mặc áo choàng trắng, song thủ sáp đâu, lưu tinh anh tóc ngắn, trong mắt lấp lóe một cỗ tinh quang. Lam Quang khoa học kỹ thuật đại học hiệu trưởng Lam Quang. Các nhân viên an ninh mặc dù khí bất quá, nhưng vẫn là chỉ có thể lẫn nhau nâng rời đi. Thanh lãnh lầu chính bên ngoài, lẻ loi trơ trọi đứng đôi người. Không mời ta đi lên uống chén trà nóng. Ta không phải khách nhân này. Lâm Vũ Siêu cởi khẩu trang, nhóm lửa một cái dài nhỏ thuốc lá. Khói bụi tại dưới ánh trăng bốc lên. Hắn nhấc tay bên trong thuốc lá. Động động, bắn ra một cái, Lam Quang cũng không có tiếp nhận, lắc đầu, ta ban ngày cũng đã nói, dừng cảnh quan, mặc dù thị dân có nghĩa vụ tiếp nhận cảnh sát tra hỏi, nhưng tương tự có không tuyệt nghĩa vụ, nếu như ngươi còn muốn hỏi lời gì, xin mang tương quan giấy chứng nhận tới, trong phòng hiển hách có danh nhân vật, cùng không ít xí nghiệp đều có quan hệ hợp tác. Đặc biệt là trước kia đã từng hợp tác với Vạn Đức qua đi. Mặc dù này xí nghiệp đã bị tiêu diệt nhiều năm như vậy. Chẳng những hiệu trưởng ngươi hẳn còn nhớ đi. Vạn Đức sự tình, trong nháy mắt gió nhẹ phất động. Lam Quang trên mặt không giận tự uy. Hắn nhếch miệng mỉm cười. Đúng là từng có kỹ thuật bên trên hợp tác cùng ủng hộ. Chỉ không qua chúng ta cung cấp hợp pháp hợp lý kỹ thuật. Vạn Đức phụ trách áp dụng. Sau đó đưa cho chúng ta đại học độc quyền phí. Chỉ thế thôi. Tốt dừng cảnh quan. Vẫn là câu nói kia. Xin mang tương quan giấy chứng nhận tới. Muốn điều tra lời nói. Lâm Vũ Siêu bất đắc dĩ thở dài. Sau đó lắc đầu. Ta chỉ là muốn cùng hiệu trưởng nói chuyện phiếm mà như thế nào. Tha thứ không phụng bồi. Ngày mai còn muốn cử hành học thuật nghiên cứu hội thảo. Lam Quang nói chậm rãi đi đến Lâm Vũ. Siêu trước mặt, cao hơn một cái đầu. Chỉnh người lúc này nhìn rất có cảm giác áp bách. Lâm Vũ Siêu nhún nhún vai đầu. Vậy ta chỉ hỏi một câu. Này tiểu tử biến thành chính thường nhân trước đó ngươi liền đã cùng hắn tiếp xúc đi. Những cái kia nhìn như hoàn toàn không có khả năng thành công sự tình. Cho mai táng tại dưới thực tế máu tươi. Cùng những hài cốt đó đến nay còn ngủ say tại trong bóng tối. Chờ đợi nhìn thấy ánh sáng ngày đó a, người giúp hắn sao? Lam Quang một cái tay cào cái trán, nghi hoặc nhìn Lâm Vũ Siêu. Người nói cái nào tiểu tử? Rất kỳ lạ không hiểu a dừng cảnh quan. Đằng Vân Phi, thì ra là thế a. Là cái kia chúng ta trong trường thủ khuất nhất chỉ ưu tú học sinh. Trước kia đúng là hắn còn chưa nhập học ta liền tiếp xúc qua. Hướng hắn cung cấp học bổng. Chỉ bất quá a. Cái gì có giúp hay không? Ta là giáo sư, mà hắn chỉ là một cái phổ thông học sinh. Mời trở về đi, dừng cảnh quan đêm dài. Tại một chút bảo an hộ tống xuống, Lâm Vũ Siêu bước ra Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học cửa trường. Nhìn lại liếc một chút đen nhánh lầu chính. Hắn cười cười, càng sâu đáo, càng ngày càng nhiều sự tình phù ra đến a. Chiếc này tại biển thuyền đám, đến tột cùng ẩn tàng thứ gì đâu? Rất chờ mong a, vì cái gì a? Trong văn phòng, đèn sáng Lam Quan ngồi trên ghế, theo chạm kế tiếp một cái tóc ngắn nữ nhân, nhìn không ra niên kỷ đến, tại ánh đèn phạm vi bên ngoài, muốn xử lý hắn này. Lam Quang nhăn mi đầu, tóc mai chó một dạng ra hòa a, một khi cho để mắt tới, vô luận dùng loại nào thủ đoạn đều muốn đuổi tới con mồi. Đang do dự, Lam Quang nhăn mi đầu, những năm gần đây, hắn mặc dù cũng không làm sao chú ý cái này cảnh sát. Chẳng những thỉnh thoảng nghe nói qua một chút, mà nhất là trọng yếu là, hắn những năm này đều tại tận sức hướng điều tra thần ma hệ thống tiến hành sửa đổi. Đi sinh ra quái dị sự kiện, đã thật lâu, mãnh liệt Lam Quang đứng, đi một bước, nhãn thần trở nên sắc bén vô cùng. Ta cũng cùng đi, căn cứ tình huống hiện trường để phán đoán, pha lê bên ngoài nhà, sở hữu tín ngưỡng giả đều đồng loạt tụ tập cùng một chỗ. Đại bộ phận đều đến đứng hành lang trên nóc nhà, không ít gia hỏa đã tự phát dùng gian phòng bên trong có thể dùng hết thảy. Làm một chút lâm thời hộ thủ, đại bộ phận đều có cơ sở thể chất tăng thêm tín ngưỡng giả. Chặn đánh cục đá vụn hoặc là cây cối hay là dễ như trở bàn tay. Táo bạo vô cùng lũ dã thú đã đem an toàn phòng vây quanh. Không ngừng nhặt lên phụ cận hết thảy có thể nhặt lên. Ném qua đến, mục đích rất rõ ràng. Đánh vỡ an toàn phòng pha lê. Còn có một số tín ngưỡng giả liền đứng tại pha lê phòng chung quanh. Thanh lý trên mặt nát liệt thạch khối. Để phòng vạn nhất, Vân Phi, dạng này tiếp tục nữa chúng ta nên có thể chống đến 7 ngày trong đêm 12 giờ. Có lẽ vậy, đằng, Vân Phi y nguyên nghiêng dựa vào cửa. Hút thuốc, có ý tứ gì a Vân Phi? Khó còn có hắn không yên ổn nhân tố này. Nhanh 12 giờ, đến 12 giờ dã thú hẳn là sẽ biến mất đi. Này lại một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh chạy tới. Trương Tiểu Lôi vui vẻ ra mặt đập song thủ. Đại thúc, tất cả mọi người đoàn kết. Tất cả đều nhờ có đại thúc a. Dạng này chúng ta khẳng định có thể. Một cái tay đặt tại Trương Tiểu Lôi trên đầu. Đằng Vân Phi liếc nhìn liếc một chút bốn phía. Một bộ phận tín ngưỡng giả còn tại xem chừng. Không có xuất lực ra hòa tại đây là 187 trong đám người. Rất nhiều người tại, đã vô pháp thay đổi cái gì. Chỉ có ổn định lại tâm thần. Nương theo một trận tiếng hoan hô vang lên. Lũ dã thú tại biến mất. Từng con không thấy. Đại lượng tín ngưỡng giả nhóm gieo hò. Đã có không ít người mở bia chúc mừng. Phảng phất hoàn toàn không cần lo lắng tiếp theo thời gian đồng dạng. Sáng ngời pha lê trong phòng. Như là ngày lễ. Không ít người mang sang thực vật đến. Xuất ra loại rượu đến, lẫn nhau an ủi chạm cốc cuồng hoan. Chẳng những đằng Vân Phi trong lòng là mơ hồ bất an. Mặc dù ném qua đến hòn đá, đã cho toàn bộ đánh rơi. Chẳng những ngày mai ở trên đảo hết thảy lại ở dã thú đổi mới trước liền khôi phục lại. Mà lớn nhất ném mạnh khoảng cách nếu như không phải có tín ngưỡng giả thủ. Sớm đã vượt qua 100 mét, lũ dã thú sở dĩ lợi hại. Là bởi vì cơ sở thể chất quan hệ. Quái vật, tới uống vài chén đi. Truy kích giả bưng nhất đại chén bia. Đưa qua, đằng Vân Phi nhận lấy về sau. Uống một ngụm, y nguyên sắc mặt ngưng trọng. Có phải hay không có vấn đề gì? Này lại nguyên bản cuồng hoan người đều nhìn qua. Từng đôi chờ mong dưới ánh mắt. Đằng Vân Phi đi đến trên bàn. Sau đó cầm một cái đại giấy. Tại phía trên viết xuống SADE 6 cái đẳng cấp. Lũ dã thú cơ sở thể chất. Bội số tăng lên quan hệ cùng tích phân là một dạng. Nếu như dựa theo 20 điểm cơ sở thể chất 1 điểm tốc độ. 30 điểm cơ sở thể chất 1 điểm độ cứng. 50 điểm cơ sở thể chất 1 điểm kháng tính lai lời nói. Trừ bỏ đờ đẳng cấp dã thú. Xa dã thú. Cấp S dã thú tốc độ là 36. Độ cứng là 24, kháng tính là 14, 4, cấp A dã thú, tốc độ 6, độ cứng 4, kháng tính 2.4. Theo Đằng Vân Phi lời nói vừa ra, trong nháy mắt trong phòng tất cả mọi người tỉnh táo lại. Theo vừa mới hưng phấn kình bên trong, ngày mai chính là ngày thứ tư, đại lượng cấp dã thú, cùng chút ít cấp A dã thú. Trách không được dã thú lợi hại như thế, một ngày mấy cái tăng trưởng gấp bội, đến ngày thứ ba đơn giản cũng là ngục đồ sát. Truy kích giả nói thầm một câu, liền xem như 6 điểm cơ sở thể chất cấp dã thú, cũng phải so với nơi này ở đây đại bộ phận tín ngưỡng giả mạnh. Có thể vượt qua 5 điểm cơ sở thể chất tín ngưỡng giả, chỉ sợ không đến 10 người. Quái vật, nói như ngươi vậy xem như hợp lý. Chẳng những, độc xà không có nói tiếp, sắc mặt rất kém cỏi. Động năng loại này, lực lượng càng thiên nhiên càng lớn. Hôm nay các ngươi coi như có thể đánh cục đá vụn. Chẳng những ngày mai đâu, ngày hôm sau đâu. Trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ hoàn toàn bao phủ tại toàn bộ pha lê trong phòng. Một cái cùng trước đó so sánh rõ ràng gương mặt. Có người đã khóc giống. Sáng nay trải qua ngục, cùng hiện tại nguy cơ so sánh, chỉ là vừa mới lái về phía ngục đoàn tàu mà thôi. Quái vật sẽ như thế đường ranh giới chỉ sợ cũng tại thứ nhất thứ hai thiên. Bởi vì vượt cấp ngược sát đại lượng dã thú, cho nên hoạt động ẩn tàng quy tắc khởi động. Đệ nhất thiên đến ngày thứ hai hoàng hôn dã thú, căn bản không có đủ công kích tính, thuộc vu chính thường phạm trù dã thú. Vì tích phân, trên hòn đảo đại bộ phận tín ngưỡng giả, thậm chí ngay cả dã thú ấu tể nhóm đều không buông tha. Nhất niệm thiện ác, nhất niệm thần ma, là cái này hoạt động lớn nhất chân thực khắc họa, đã hoàn toàn không đường thối lui. Đằng Vân Phi tịnh yên lặng nhìn xem xét sau một lúc, vừa định muốn nói chuyện, lại cho một trận cam chịu tiếng khóc giống cắt ngang. Hắn không nói một lời đi xuống đài tiểu tử, thật không có biện pháp này. Quái vật, truy kích giả hỏi một câu. Đằng Vân Phi đi, để cho ta ngẫm lại. Vừa ra cửa sở mộng liền lấy một chồng giấy A4. Hồng lam khoảng cùng một chút thước đo compa các loại công cụ tới. Đằng Vân Phi trực tiếp đi đến xuống núi chỗ giao giới. Quan sát, bắt đầu ở trên tờ giấy trắng vẽ cái gì. Có không ít tín ngưỡng giả còn chưa dự định ngủ, ở phía sau lẳng lặng nhìn. Có đã tại cầu nguyện, nhân số quá nhiều. Đằng Vân Phi bất đắc dĩ thở dài, một cái tay che đại não. Lúc này hắn đầu đang nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ hết thảy khả năng. Mặt trăng treo cao, lần lượt có tín ngưỡng giả đi nghỉ ngơi. Sở Mộng đứng ở một bên, bưng một chén nóng cà phê, đặt ở Đằng Vân Phi bên người. Vân Phi à, đêm nay mặt trăng rất xinh đẹp. Sở Mộng ngồi ở một bên, Đằng Vân Phi ngửa đầu. Nếu như có thể yên ổn vượt qua ngày thứ tư, về sau ba thiên lý, liền nhìn sở hữu người lựa chọn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.